chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128 cưỡi xe ba bánh đi tiếp Tư Đồ Phong. Chương 128 cưỡi xe ba bánh đi tiếp Tư Đồ Phong kia chiếc phá xe ba bánh hình như là toàn bộ. Trần Gia Nhất phá một chiếc xe đi, nhưng tốt xấu cũng là cái đồ cổ xe đâu, nghe nói là nàng Thái Gia Gia Dân Quốc thời kỳ tọa giá đâu. Làm nàng kỵ phá xe ba bánh đi sân bay như vậy cao lớn thượng địa phương. Thật sự hảo sao, Tư Đồ Phong nhìn, có thể hay không thực ghét bỏ nàng. Bất quá cũng không có biện pháp, đi thôi, trở lại phòng đổi hảo quần áo, lại đem mặt lăn lộn một phen, mắt hai mí dính thành mắt một mí, biến thành nguyên lai ở Vân Thành trang phẫn, mới vừa đi ra Trần gia đại trạch. Liền có một chiếc cũ nát xe ba bánh ở kia chờ, nói là xe ba bánh. Kỳ thật cũng là bốn cái bánh xe, chính là xe máy bên cạnh kéo cái chỗ ngồi cái loại này, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức cưỡi xe ba. Bánh, tóc ở trong gió trở nên hỗn độn, cưỡi ở trên đường, một đường tỷ lệ quay đầu cực cao, đặc biệt là đi nội thành, còn có không ít người lấy ra di động cho nàng chụp ảnh, Trần Thanh Thanh nội tâm cơ hồ là hỏng. Mất thật không nghĩ tới, nàng đời này ở kinh thành này khối chính mình địa bàn thượng, cũng sẽ có như vậy mất mặt thời khắc, quả nhiên là ông trời quá ghen ghét nàng đời này quá xuôi gió. Xuôi nước sao? Cho nên cho nàng thoáng một chút chắc chờ. Cũng may sân bay ly nhà nàng cũng không xa. Mở ra này phá tam luân. Hơn 40 phút liền đến, Trần Thanh Thanh trực tiếp đem phá tam luân còn tại cửa. Cũng không khóa lại, nghĩ chính là nhặt ve chai hẳn là cũng không ai sẽ muốn đi. Nàng ở sân bay trong đại sảnh khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn cũng chưa thấy Tư Đồ Phong thân ảnh, nghĩ thầm. Gia hỏa này không phải lại ở chơi nàng ngoạn nhi đi. Mới vừa móc di động ra tính toán cho hắn gọi điện thoại. Cả người đã bị người từ phía sau ôm chặt lấy, nàng trong lòng thất kinh. Nhưng ngay sau đó, liền cảm nhận được kia mặt quen thuộc ấm áp ôm ấp là Tư Đồ Phong độc hữu hương vị, hắn thật sự. Tới Tư Đồ Phong từ phía sau ôm chặt nàng, miệng ở nàng bên tai nhẹ giọng nỉ non nói. Nha đầu. Tưởng ta không có, Trần Thanh Thanh từ hắn trong lòng ngực giãy giụa ra tới. Chính diện chủ động ôm lấy hắn, đã lâu ấm áp. Làm nàng cảm thấy thực an tâm, nàng đỏ mặt ở hắn trong lòng ngực nói. Suy nghĩ, tiếp theo, Tư Đồ Phong liền nhịn không được, nâng lên kia trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ, liền phải hôn lên đi, lại bị Trần Thanh Thanh tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng. Tức giận nói. Nơi công cộng, ngươi cho ta chú ý điểm, kia trong chốc lát chúng ta tìm cái không ai địa phương. Ngươi làm ta hảo hảo thân thân, ta mau nhớ ngươi muốn chết hảo, hảo, chúng ta đi nhanh đi, Gia Gia còn ở nhà chờ đâu. Vừa vặn ta cho ngươi Gia Gia cũng chuẩn bị lễ vật. Không có tay không tới nha tương đương. Nói xong. Tư Đồ Phong vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình nhìn Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ sờ sờ. Đầu của hắn, khích lệ nói, ngoan tương đương. Tư Đồ Phong ẩn hình cái đuôi lập tức kiều đến bầu trời đi. Mà khi hắn đi ra sân bay đại môn, thấy Trần Thanh Thanh kỵ tới rồi một chiếc cũ nát tới rồi cực hạn phá sơn luân trên xe khi, nháy mắt. Liền trong gió hỗn độn, Trần Thanh Thanh nhìn hắn phản ứng. Trong lòng vui sướng đã chết cố ý thúc giục hắn nói. Làm sao vậy, còn không mau lên xe. Tư Đồ Phong phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nói, ngươi liền kỵ cái này tới đón ta. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Bằng không đâu, còn không bằng đánh xe lại đây, nhà của chúng ta ở núi lớn bên trong đâu. Không sĩ sẽ đi qua, có này xe liền không tồi. Như thế nào, ngươi còn ghét bỏ. Đảo không phải ghét bỏ, nói như thế nào này xe cũng là cái đồ cổ đâu. Tính ngươi thật tinh mắt, đây chính là ta Thái Gia Gia khi đó xe đâu. Ngoặc kép, uy, ngươi rốt cuộc thượng không lên a? Không thượng, ngươi xuống dưới, ta tới kỵ, ngươi ngồi bên cạnh, làm hắn một đại nam nhân ngồi kia mặt trên. Giống cái gì, còn bị một nữ nhân chờ, không ném người chết mới là lạ đâu. Nếu nhất định phải đi lên, kia vẫn là hắn tới chở nàng đi thôi. Trần Thanh Thanh nghẹn lại cười, nói, kia hành, ngươi tới kỵ, ta ngồi, vì thế, Tư Đồ Phong cưỡi xe ba bánh, chở Trần Thanh Thanh chạy ở đường cái thượng dọc theo đường đi. Tỷ lệ quay đầu không ngừng, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy chính mình sắp hỏng mất trong cuộc đời lần đầu. Tiên cảm nhận được loại này thời khắc thật đúng là. Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được, cười ầm lên ra tiếng, Tư Đồ Phong tức giận nói. Nhà đầu thúi, ngươi cười cái gì cười? Không, liền cảm thấy ngươi kỵ này xe, đặc biệt khôi hài, ni ma. Tổng so ngươi kỵ này xe tái ta cường. Ha ha ha ha ha, cười ngươi muội a, Tư Đồ Phong, thật đừng nói, ngươi kỵ này xe còn rất xoái, đó là, tiểu gia ta lớn lên xoái, kỵ cái gì xe đều xoái. Phụt, dọc theo đường đi, Trần Thanh Thanh bụng sắp cười đau, Tư Đồ Phong mặt đen lại hắc, ni ma cần thiết đến biểu hiện một chút. Không thể làm nha đầu này tiếp tục cười đi xuống, ở nội thành còn hào. Hắn chậm rãi chạy, chờ tới rồi vùng núi. Hắn liền bắt đầu không an phận, đem một chiếc cũ nát xe ba bánh. Kỵ đến bay nhanh, Trần Thanh Thanh đều mau hù chết, nhịn không được kinh hô. Tư Đồ Phong, ngươi cho ta chậm một chút, này xe có chút năm đầu. Ngươi tiểu tâm đem bánh xe cấp kỵ rớt. Sau đó, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh liền cảm giác chính mình ngồi ở tại chỗ bất động, mà Tư Đồ Phong cưỡi xe. Đã bay nhanh biu đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, cư nhiên kỵ chạy, không phát hiện nàng người cũng chưa sao. Tư Đồ Phong cưỡi một đường, rốt cuộc không có lại nghe thấy Trần Thanh Thanh tiếng cười, đắc ý quay đầu vừa thấy, sau đó trực. Tiếp trợn tròn mắt người đâu? Như thế nào không có? Xe bên cạnh chỗ ngồi đâu? Như thế nào cũng không có? Đây là đi nơi nào? Đột nhiên biến không có sao. Hắn kinh ngạc dừng xe, quay đầu lại ngắm đi, liền thấy bốn phía một mảnh hoang tàn vắng vẻ, hắn đột nhiên liền có chút sờn. Tóc gáy, chạy nhanh đạp xe trở về tìm người, không trong chốc lát. Liền thấy Trần Thanh Thanh ngồi ở bóc ra vị trí thượng. Chính cầm di động, cho hắn gọi điện thoại, thấy hắn tới. Nàng đem điện thoại thu hồi, tức giận nói. Tư Đồ Phong, ngươi con mẹ nó chúng ta đều cho ngươi kỵ không có. Ngươi cư nhiên cũng chưa phát hiện. Ách, kỵ quá nhanh, không chú ý, đều nói kia xe có chút năm đầu. Không thể kỵ mau, ngươi chính là nghe kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Liền như vậy kỵ trở về bái. Trễ chút làm ra ra tìm người đem này nửa bên cấp kéo về đi. Nhà của chúng ta đã có thể dư lại như vậy một chiếc xe, bằng không? Ta đưa các ngươi một chiếc. Thật sự, ngươi tưởng đưa chúng ta cái gì xe? Tùy ngươi thích kia hảo. Ta trở về hỏi một chút ông nội của ta. Chủ yếu xem hắn, ta về sau muốn cùng ngươi hồi Vân Thành đâu. Không dùng được ân. Nhà đầu, kế tiếp nên như thế nào kỵ? À, bằng không, ngươi kỵ đến ta trên người tới. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, cư nhiên lại bắt đầu chơi lưu manh, dứt lời. Hắn cả người trực tiếp đem nàng phát cục trên mặt đất, Trần Thanh Thanh kinh hô một tiếng. Tư Đồ Phong, ngươi muốn làm gì, làm ngươi, đừng sằng bậy, nơi này tuy rằng là hoang sơn dã lĩnh, nhưng cũng là có người trải qua, sợ cái gì, lại không ai nhận thức ta, nhưng bọn họ đều nhận thức ta. Đó chính là vấn đề của ngươi. Yên tâm, ta đem ngươi đè ở dưới thân, không ai thấy rõ là của ngươi. Bảo bối, ngoan ngoãn, làm ta hảo hảo thân một chút, dứt lời. Hắn môi liền dừng ở nàng trên môi, Trần Thanh Thanh không có phản kháng. Hôn một chút liền hôn một chút đi, sớm hôn sớm kết thúc, dù sao nơi này ly chân núi còn có đoạn khoảng cách. Hẳn là không có gì người, Tư Đồ Phong phát tiết giống nhau hôn môi nàng. Tựa muốn đem chính mình nhiều như vậy thiên tưởng niệm, toàn bộ đều phát tiết rớt, nha đầu, ta tâm can bảo bối. Thật là như thế nào hôn đều không đủ, tay lại một lần hoạt tiến nàng trong quần áo. Nhẹ vỗ về nàng hoạt nộn ra thịt, môi từ nàng môi. Hôn đến nàng cổ, lại đến ngực chỗ, Thẳng hôn đến Trần Thanh Thanh Tâm đều nhắc tới tới, chỉ cảm thấy hắn môi giống như là một phen hỏa. Giống nhau, nơi đi đến đều là ở đốt lửa, một chút. Ăn mòn linh hồn của nàng, làm nàng toàn bộ nội bộ hòa thành một đoàn, thật sâu trầm luân, ngô. Từ Đồ Phong, đủ rồi, không cần lại hôn, không thoải mái, ân. Này liền đủ rồi, ta còn không có đủ. Nha đầu, ta còn muốn, hắn một đôi bàn tay to, khắp nơi du tàu. Nơi đi đến đều giống như đốt lửa giống nhau, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải cháy, thiêu đến khó chịu, nàng cả người đều mềm thành một đoàn, giống như là thủy làm người giống nhau, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, Từ Đồ Phong đối này quả thực yêu thích không buông tay. Nơi nào nhẫn được dừng lại, chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một trận máy kéo tiếng gầm rú, Trần Thanh Thanh lập tức trong đầu một cái giật mình. Cả người trở nên tỉnh táo lại, máy kéo. Nếu không có đoán sai nói, đây là bọn họ Trần gia trừ bỏ này chiếc phá sơn luân xe ở ngoài. Một khắc dạng thế gian hiếm thấy đầu cổ, được xưng bọn họ Trần gia đệ nhị phá xe, nàng sợ tới mức cả. Người đứng dậy. Đem Từ Đồ Phong đẩy ra, đột nhiên bị đánh gãy. Từ Đồ Phong mặt đều đen, Trần Thanh Thanh chạy nhanh giải thích nói. Hình như là ông nội của ta tới. Người mẹ nói cho ta thành thật điểm, sau đó nhanh chóng sửa sang lại hảo trên người quần áo. Đi đến kéo thành hai tiết xe ba bánh trước, làm bộ sửa xe bộ dáng. Từ Đồ Phong vừa nghe thấy Trần Thanh Thanh ra ra cư nhiên tới. Lập tức liền túng, sở hữu hứng thú toàn vô, cũng ngồi xổm Trần Thanh Thanh bên người. Làm bộ sửa xe tiếp theo, Trần lão gia tử mở ra chiếc cũ nát máy kéo, trên đầu mang đại mũ rơm, trên người ăn mặc rách tung tóe xuất hiện ở bọn họ trước mắt, trên chân cư nhiên còn ăn mặc một đôi. Phá giày rơm, Trần Thanh Thanh khóe miệng trù lại trù, ra ra rốt cuộc là từ đâu tìm ra này thân. Trang bị. Nói như thế nào đâu? Đảo thật đúng là rất giống như vậy hồi sự, Từ Đồ Phong chạy nhanh lễ phép đi ra phía trước. Mỉm cười nói, ra ra hảo, Trần lão gia tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Gật gật đầu, ra vẻ thâm trầm nói, làm sao vậy, xe hỏng rồi, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đứng dậy nói, ân, đường núi không dễ đi, xe tách rời, Trần lão gia tử nhíu nhíu mày. Từ Đồ Phong tâm không khỏi nhắc lên, lão gia tử hẳn là sẽ không bởi vì cái này bão nổi đi. Lại nghe hắn nói, vậy các ngươi khai máy kéo trở về đi, ta kỵ xe máy trở về tìm người tới đem bên kia cấp kéo trở về, kỵ máy kéo trở về. Xe máy còn hảo điểm, cái loại này cũ xưa có thể trước người khác trồng trọt mới có thể khai kiểu cũ máy kéo. Ai sẽ khai a? Trần Thanh Thanh hỏi Từ Đồ Phong nói. Người sẽ khai sao? Sẽ không, nhưng là, này xe ta không khai quá, nhưng chạy máy xe nguyên lý đều không sai biệt lắm, ta thử xem đi, Từ Đồ Phong vội vã cầu biểu hiện, hoàn toàn không có nhìn đến Trần lão gia tử khóe miệng kia mặt thực hiện được tươi cười, dám lừa đi. Ta cháu gái, dám đuổi tới kinh thành tới, lão tử làm ngươi có đi mà không có về. Hết chương.